Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 32 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tiểu Trương và Đường Nhật Khanh rời đi, đã tìm một quán bar, họ liền đi thẳng đến quầy bar gọi hai ly cocktail. Tiểu Trương có chút rụt rè hỏi, chị Nhật Khanh thật sự muốn uống rượu sao? Đường Nhật Khanh gật đầu chắc chắn, tâm trạng của cô rất nặng nề, đang không tìm được chỗ chút giận. Nếu đã đến đây thì nhất định phải uống hai ly. Một tiếng sau, trước mắt Đường Nhật Khanh đã là 3-4 cái ly rỗng có hình dạng khác nhau. Đường Nhật Khanh uống cạn ly rượu trong tay rồi lẩm bẩm nói, em nói xem, Tổng Giám Đốc Nghiêm, ông ta có phải cố tình không? Tiểu Trương ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên, chị Nhật Khanh, không sao đâu, hôm khác chúng ta lại hẹn thử xem, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Sao? Được. Đường Nhật Khanh cười cười, giơ tay vỗ vỗ vào vai của Tiểu Trương. Tiểu Trương đỡ Đường Nhật Khanh rời khỏi quán bar, bắt taxi trở về khách sạn. Đường Nhật Khanh mơ mơ hồ hồ được Tiểu Trương dìu về phòng. Tiểu Trương thấy Đường Nhật Khanh sờ đến nửa ngày mới tìm thấy thẻ phòng, vội vàng nói, chị Nhật Khanh, em đỡ chị đi vào. Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không cần đâu, Tiểu Trương, em mau về phòng đi, chị có thể mà. Nói xong cô đẩy cửa ra, bước vào trong. Tiểu Trương thấy cô đã vào phòng, lúc này mới yên tâm, xoay người đi vào phòng của mình. Vừa bước vào, Đường Nhật Khanh ngay cả đèn cũng không mở, vứt cái túi sách ở trong tay xuống, mượn ánh sáng mờ của đèn tường mà mò mẫm đi đến giường, rồi trực tiếp nằm lăn ra. Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, Đường Nhật Khanh cả người đều mệt mỏi, nằm bất động trên giường. Nghĩ đến Bùi Danh Chính, cô lại thấy tức giận, nhịn không được mà mắng, đồ khốn. Nếu không phải anh phạt cô đi công tác ở đây, cô sao có thể gặp cái lão tổng giám đốc khó tính như vậy chứ? Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một giọng nói trầm thấp. Em mắng ai vậy? Đường Nhật Khanh ngây cả người, đột nhiên tỉnh táo lại vài phần. Vội vàng bật dậy, lúc này mới phát hiện có một người ngồi trong ghế sofa ở góc tường. Đường Nhật Khanh lập tức la thất thanh. Bùi Danh Chính mở đèn lên, sau đó đứng dậy, đi về phía Đường Nhật Khanh. Sắc mặt Đường Nhật Khanh trắng bệch, vội vàng hỏi. Anh sao lại ở đây? Anh không phải là ở trong nước sao? Thế nào đột nhiên lại chạy đến nơi này rồi? Nói như thế, vừa rồi cô mắng anh cũng bị anh nghe thấy sao? Em nói xem. Bùi Danh Chính nhíu mày, dường như không quá vui. Anh đưa tay muốn nắm lấy cổ tay của cô. Đường Nhật Khanh lập tức lật người, tránh né tay của anh. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, còn chẳng bận tâm mình đang đi giày cao gót mà lao ra cửa. Bùi Danh Chính cau mày. Anh căn bản không ngờ cô sẽ chạy như thế. Đợi đến khi anh phản ứng lại thì Đường Nhật Khanh đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cô chạy cái gì chứ? Anh cũng không có ăn thịt cô. Bùi Danh Chính đuổi theo, giọng nói trầm thấp gọi tên cô. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nghe anh gọi, cũng không có dừng lại. Ngược lại còn chạy nhanh hơn. Thế nhưng giày cao gót quá cao, cô cho dù có chạy thì cũng không chạy nhanh được. Đầu cô cũng đang đau. Mặc kệ tất cả, cô vội vàng vứt đôi giày cao gót đi, chạy chân trần trên hành lang. Bùi Danh Chính ra đến cửa thì nhìn thấy đôi giày cao gót vứt ở đó không xa, mà người phụ nữ chạy chân trần không quay đầu lại. Anh bất lực nhíu mày. Anh đáng sợ như thế sao? Đường Nhật Khanh chạy đến một góc khuất thì mới dừng lại. Vốn cô đã uống không ít rượu, giờ lại chạy một hồi nên nhịp tim đập rất nhanh. Cô vừa dựa vào bức tường thở hổn hển. Ai có thể tưởng tượng đến chứ, cô chẳng qua là nhớ đến Bùi Danh Chính nên tùy tiện mắng một câu thôi, thì anh lại như âm hồn xuất hiện trong phòng cô sao? Chạy đủ chưa? Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy tử tính, Đường Nhật Khanh giật bắn cả mình, từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng ở một góc nhìn cô thì trong lòng đều rơi bồm bộp. Anh đuổi kịp rồi. Đường Nhật Khanh đang định xoay người định chạy tiếp. Thế nhưng ai mà biết, người đàn ông này dường như sớm đã đoán được suy nghĩ của cô, liền chặn ở trước, cản đường đi của Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, dường như mất đi sự nhẫn nại cuối cùng, tay để lên vai của Đường Nhật Khanh, nhẹ nhàng đẩy cô về phía sau. Lưng của Đường Nhật Khanh dựa sát vào tường, Cô liền nhắm tịt mắt lại. Bùi Danh Chính nhìn bộ dáng quật cường của cô, thấy cô nhắm tịt mắt thì hơi nhướng mày, dường như cô là sợ anh sẽ đánh cô. Khóe miệng của Bùi Danh Chính giật giật, giả vờ nghiêm túc hỏi, chạy cái gì mà chạy chứ? Đường Nhật Khanh không nói gì, vẫn nhắm tịt hai mắt, biểu tình giống như một tráng sĩ thấy chết không sờn vậy. Bùi Danh Chính vừa tức vừa buồn cười, anh hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt, cô rất được. Bùi Danh Chính trực tiếp cúi người trừng phạt cô bằng một nụ hôn bá đạo, không kiềm chế được tức giận ở trong lòng mà còn cắn cô một cái. Đường Nhật Khanh rên đầu, bàng hoàng mở mắt, nước mắt trực trào ra. Anh làm gì vậy? Em nói tôi đang làm cái gì? Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm lạnh, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Sau lưng tôi tự ý đi uống rượu, sau lưng thì mắng tôi, vừa nhìn thấy tôi là chạy. Đường Nhật Khanh, em thật sự rất được đấy. Anh vội vàng hoàn thành công việc, ngay cả cơm cũng không thèm ăn mà trực tiếp bay từ Hải Thành sang Singapore vì để gặp được cô, dỗ dành cô. Thế nhưng anh đâu ngờ cô lại cho anh nhiều kinh hỉ như vậy. Đường Nhật Khanh vừa bị anh cắn, vừa bị anh chất vấn thì nhất thời cảm thấy mình cực kỳ tủi thân, nước mắt liền trào ra. Anh buông em ra. Chưa nói dứt câu, những giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên má cô. Cô khóc cực kỳ thương tâm. Bùi Danh Chính đơ người. Anh không ngờ cô thật sự sẽ khóc, liền vội vàng buông tay, nhíu mày nói. Tôi không có dùng sức mà. Anh rõ ràng chỉ nắm tay cô, theo lý mà nói thì sẽ không làm đau cô. Thế nhưng ai biết lại khóc như anh đã làm gì vậy? Hay là say rượu rồi? Chuyện lúc bình thường không làm thì bây giờ cô cũng đều làm hết rồi. Giống như một đứa trẻ vậy, chỉ thiếu là lối ôm sòm nữa thôi. Được rồi, không khóc nữa. Cuối cùng trái tim của anh cũng bị cô làm cho nhũn ra. Bùi Danh Chính nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, rồi dắt tay cô đi về phòng. Đường Nhật Khanh lại rút tay ra khỏi tay anh, kiên định nói. Em không về với anh. Mặc dù cô uống rượu, nhưng cũng không đại biểu là cô ngốc. Cô nếu như trở về, chỉ sợ Bùi Danh Chính sẽ nghĩ ra cách gì đó mà trừng phạt cô. Vừa rồi ở sau lưng mắng anh, khoản nợ này còn chưa có tính đâu. Bùi Danh Chính một tay cầm đôi giày của Đường Nhật Khanh, trầm mặc không nói. Cô dựa vào tường không chịu đi. Một lát sau, anh tiến tới nửa bước, nhẹ nhàng nói. Còn đang giận tôi sao? Anh lần này đến chính là muốn xin lỗi cô. Chuyện bàn kế hoạch đấu thầu quả thật là anh không đúng. Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu không nói cũng không động đậy, giống như không nghe thấy anh nói. Do dự trong nháy mắt, Bùi Danh Chính cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện bản kế hoạch đấu thầu là tôi đã hiểu lầm em. Là tôi không đúng, tôi nên điều tra rõ ràng chuyện này mới phải. Phạt em đến Singapore cũng là bởi vì muốn bảo vệ em. Từ lúc bắt đầu tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đợi em đến rồi thì tôi lập tức đuổi theo. Hai ngày nay công việc quá nhiều cho nên mới chậm trễ thời gian sang đây gặp em. Nghe thấy giọng nói ôn hòa mà nhẫn nại của anh, tảng đá trong lòng Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng bỏ xuống được. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng hỏi. Vậy anh sao lại cùng với Đỗ Nhã Thanh ăn cơm chứ? Là cố tình sao? Bùi Danh Chính nghe thấy thì hơi ngẩn người, sau đó khóe miệng bất giác cong lên. Hôm đó tôi muốn tặng bù quà sinh nhật cho chú Đỗ, cho nên mới đi cùng với cô ta. Đường Nhật Khanh nghe thấy thế thì cũng không có gì để nói nữa. Lý do của anh dường như đều không có tì vết. Ngập ngừng một lúc, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy Bùi Danh Chính ra rồi đi về phòng. Bùi Danh Chính ở sau nhìn Đường Nhật Khanh đi chân trần, bất giác liền nhíu mày, lập tức bước tới, ông nói không rằng mà bế cô lên. Anh... Đường Nhật Khanh thiếu chút nữa thì kêu lên, nhanh chóng ôm lấy cổ của anh, thì lúc này mới không trơn vuột xuống. Bùi Danh Chính bế cô về phòng, cẩn thận đặt cô lên giường, nhưng không có buông tay mà ôm cô vào lòng. Đường Nhật Khanh không tự nhiên ngọ nguậy người thì bị bàn tay lớn của ai đó nhẹ nhàng siết lại. Lâu rồi không có ôm em, đừng động đậy. Giọng nói của anh như có lời nguyền khiến cho cô ngừng lại động tác. Sự khó chịu trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Một lúc sau, Bùi Danh Chính nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy ngày nay có nhớ tôi không? Mấy ngày nay Đường Nhật Khanh sang Singapore, trong đầu anh lúc nào cũng xuất hiện gương mặt của cô. Khóc có, cười có, vui vẻ cũng có, mà buồn bã cũng có. Tóm lại, cô làm tâm tình của anh sao động. Anh dường như không thể sống thiếu cô được. Đợi cả nửa ngày cũng không thấy người phụ nữ trả lời. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, vừa muốn hỏi lại lần nữa thì nghe thấy hơi thở đều đều của cô. Anh cúi đầu nhìn thì lúc này mới phát hiện Đường Nhật Khanh nằm trong lòng anh đã ngủ rồi. Bùi Danh Chính cười khổ, tiện tay kéo cái chăn bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Câu hỏi vừa rồi anh hôm khác sẽ hỏi lại. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Đường Nhật Khanh khẽ vươn vai rồi từ từ mở mắt. Thời gian hình như đã không còn sớm nữa. Chưa đợi cô rời giường thì đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chị Nhật Khanh, chị tỉnh chưa? Tiếng của Tiểu Trường ở bên ngoài cửa truyền đến, mặc dù không liên tục nhưng đã khiến Đường Nhật Khanh tỉnh táo vài phần. Cô ngồi dậy, vừa định xuống giường đi mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ở trong phòng tắm. Cửa được mở ra thì Đường Nhật Khanh nhìn thấy một thân hình rắn chắc đi ra. Bùi Danh Chính. Trong đầu cô lại nhảy ra cái tên này. Lúc này cô mới ý thức được chuyện tối qua. Trên người Bùi Danh Chính chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước vẫn còn chảy ở sau lưng. Anh bước về phía cửa, hình như là muốn đi mở cửa. Đường Nhật Khanh trong lòng khá căng thẳng, cấp tốc chạy đến, giữ chặt tay anh đang định mở cửa của anh. Đừng, em mở. Nếu như để Tiểu Trương nhìn thấy Bùi Danh Chính ở trong phòng của cô còn bán khỏa thân như thế này, chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh. Cho dù quan hệ yêu đương của cô và Bùi Danh Chính đã công khai, thế nhưng như thế này cô còn gặp mặt Tiểu Trương sẽ rất ngại ngùng. Anh đi vào trong trước đi. Đường Nhật Khanh vội đẩy Bùi Danh Chính vào phòng tắm, lúc này mới chạy ra cửa, giả vờ chấn định mở cửa ra. Vẻ mặt của Tiểu Trương khá nghi hoặc, còn thò đầu vào bên trong nhìn, ngạc nhiên hỏi, chị Nhật Khanh, chị đang nói chuyện với ai vậy? Đường Nhật Khanh ngượng ngùng cười, ha ha cười cười. À, không có gì, chỉ là mình chị thôi, vừa rồi đang xem TV. Nghe vậy, Tiểu Trương nửa tin nửa ngờ. À, chị Nhật Khanh, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không? Bây giờ hội thảo đã kết thúc, hôm qua hẹn gặp trợ lý của Nghiêm Bằng nhưng lại bị cho leo cây. Bọn họ cũng không thể cứ lề mề ở trong khách sạn, cũng đã sắp tới thời gian phải trở về Hải Thành rồi mà bọn họ còn chưa có chút tiến triển nào. Nghe Tiểu Trương hỏi như vậy, Đường Nhật Khanh cũng không nhịn được có chút đau đầu. Tiểu Trương, em về trước đi, chờ chị suy nghĩ một lát, chút nữa sẽ thông báo cho em. Được, Tiểu Trương nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay đem một phần bữa sáng trong tay đưa qua. Chị Nhật Khanh, bữa sáng. Cảm ơn. Đường Nhật Khanh cười với cô ta rồi đưa tay ra nhận lấy, sau đó đóng cửa phòng lại, quay người đi vào trong. Bùi Danh Chính đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đường Nhật Khanh cầm một phần bữa sáng trong tay, mặt lộ vẻ u sầu, ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc không nói. Anh nhíu mày, cất bước tiến lên. Em có cần anh giúp hay không? Không cần. Đường Nhật Khanh bĩu môi, đặt bữa sáng xuống, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, lại là lật văn kiện tư liệu BC của công ty. Bùi Danh Chính cất bước đi đến bên cạnh cô, đưa tay nhẹ nhàng nghịch mấy sợi tóc của cô, lo lắng nói. Cho nên là em dự định, nếu không đàm phán thành công, thì sau đó sẽ trở lại Bùi Thị, tự viết đơn từ trước sao? Đường Nhật Khanh trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nào. Một lát sau, cô quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính hỏi. Anh có biện pháp gì tốt không? Bùi Danh Chính cong khóe môi lên. Đương nhiên. Mười mấy phút sau, Bùi Danh Chính cúp điện thoại. Đã hẹn xong thời gian, 2 giờ tới 4 giờ chiều nay gặp mặt. Thật hay giả vậy? Đường Nhật Khanh kinh ngạc, cô đã từng gặp qua Nghiêm Bằng, cũng biết anh ta không có ý gì muốn hợp tác với bọn cô, mà phụ tá của anh ta cũng rất cứng nhắc. Muốn hẹn thời gian gặp mặt cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chứ đừng nói là hẹn một buổi chiều. Bùi Danh Chính để điện thoại di động xuống, sắc mặt nghiêm chỉnh mấy phần. Trước khi đến Singapore, em có điều tra tư liệu về Nghiêm Bằng không? Đường Nhật Khanh lắc đầu. Nếu em điều tra thì nhất định sẽ biết. Tính tình của anh ta rất cổ quái, quái gở, kiêu căng. Mà từ trước đến nay, nếu nói chuyện hợp tác, thì chỉ cần nói cùng với tổng giám đốc công ty kia mà thôi. Ngay cả phó tổng cũng không tiếp. Cho nên bây giờ em có thể hiểu rõ nguyên nhân vì sao lần nào em hẹn anh ta thì anh ta cũng không đến chỗ hẹn. Đường Nhật Khanh chần chờ trong chớp mắt, sau đó dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Vì lẽ đó, khi anh tự mình hẹn anh ta thì anh ta mới có thể chấp nhận sao? Bùi Danh Chính gật đầu. Ừ, anh ta cảm thấy nếu chân chính muốn hợp tác cùng với người khác thì chắc chắn phải cho anh ta thấy đầy đủ sự tôn trọng, nên anh ta sẽ đích thân đi gặp mặt. Đường Nhật Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm, Đường Nhật Khanh dặn dò Tiểu Trương vài câu, sau đó liền theo Bùi Danh Chính đi ra ngoài ăn cơm. Tiếp đó đi đến chỗ hẹn gặp mặt với Nghiêm Bằng. 2 giờ chiều, Nghiêm Bằng mang phụ tá của mình đúng giờ xuất hiện tại quán cà phê. Quả nhiên, khi nhìn thấy Bùi Danh Chính, thái độ của Nghiêm Bằng thay đổi rất nhiều, kể cả thái độ đối với Đường Nhật Khanh cũng ôn hòa hơn mấy phần. Bỏ ra hơn nửa giờ, Đường Nhật Khanh đem ưu khuyết điểm khi hai bên hợp tác nói một lần. Cuối cùng, Tổng Giám đốc của hai bên sẽ thương thảo cụ thể, chi tiết từng điều mục của hợp đồng. 2 giờ sau, việc hợp tác xem như đã được quyết định xong. Đường Nhật Khanh cũng không nghĩ tới mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Càng không nghĩ tới, Nghiêm Bằng sẽ sảng khoái trực tiếp quyết định ngày hôm sau ký hợp đồng luôn như vậy. Sau một cuộc đàm phán trò chuyện vui vẻ, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh từ biệt với Nghiêm Bằng, sau đó leo lên xe rời đi. Vừa vào trong xe, Đường Nhật Khanh liền thở dài nhẹ nhõm. Khối đá lớn vốn dĩ đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn. Bùi Danh Chính mặt không thay đổi nhìn về phía cô, hơi nhíu mày lại hỏi: "Không định cảm ơn anh sao? Anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây giúp cô giải quyết thuận lợi chuyện hợp tác, dù thế nào cũng đáng một nụ hôn chứ?" Đường Nhật Khanh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính: "Không phải là anh nên cảm ơn em sao?" Bùi Danh Chính nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ cong môi cười cười, lắc đầu nói: "Được rồi, trở về thay quần áo đi, rồi anh sẽ dẫn em đi ăn cơm." Trở lại khách sạn, Bùi Danh Chính vừa vào cửa, liền trực tiếp cởi áo khoác Âu phục ra, sau đó liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Đường Nhật Khanh sững sờ: Anh định làm gì vậy?" "Thay quần áo." Bùi Danh Chính nói xong, hai ba cái liền cởi xong một loạt cúc áo. Đường Nhật Khanh vội vàng quay đi hướng khác. Cô hơi thẹn thùng đi ra ngoài ban công, quay lưng lại với phòng ngủ, chờ anh thay quần áo xong. Bùi Danh Chính vốn định là lần này tới Singapore công tác, anh cũng có thể thuận tiện mang cô đi chơi mấy ngày, nên trong vali hành lý có mang theo mấy bộ quần áo mặc thường ngày. Bây giờ công việc đã xong, nên tất nhiên anh muốn thay sang một bộ quần áo thoải mái. Trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn quanh phòng, Bùi Danh Chính nhìn thấy trên mặt bàn có một cái hộp nhỏ tinh xảo, nhìn rất giống như hộp cà vạt. Anh dò dự trong một giây, liền đưa tay cầm lên mở ra xem. Quả nhiên là một chiếc cà vạt. Nền màu xanh đậm, xen với đường dọc chéo màu trắng, nhìn đơn giản nhưng lại rất sang trọng, anh rất thích. Bùi Danh Chính trong lòng ấm áp, hướng mắt nhìn về phía cô gái vẫn còn đang đứng ở ban công, trực tiếp đi về phía cô. Nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới gần, Đường Nhật Khanh đang định quay người, lại đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt, bị người ôm lấy từ phía sau. Một cái tay duỗi ra, trong tay còn đang cầm một cái hộp nhỏ. "Đây là cho anh sao?" Đường Nhật Khanh định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong tay anh đang cầm chính là chiếc cà vạt mà ngày đó cô vừa mới tới Singapore đã cùng với Tiểu Trương đi dạo phố mua. Trong lòng siết chặt, liền vội vàng vươn tay đoạt lại. Không phải cho anh. Tuy là nói như vậy, thế nhưng cô lại không phát hiện ra mặt của mình đã bất giác đỏ lên. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên, không nhịn được mà cong lên khóe môi, ghé vào bên tai cô lần nữa hỏi thăm. Thật sao? Giọng nói của Đường Nhật Khanh cao lên mấy phần, giống như đang muốn che giấu sự chột dạ của mình vậy. Đương nhiên là thật. Nói xong, cô trực tiếp quay người muốn lách qua Bùi Danh Chính, nhưng lại không biết anh đã chống hai cánh tay ra chặn đường đi của cô từ trước. Anh nhẹ giọng hỏi lại: "Vậy em có thể nói cho anh biết em định tặng nó cho ai không?" Cả khuôn mặt của Đường Nhật Khanh đã đỏ thấu, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được người nào thích hợp. Bên cạnh cô dường như ngoại trừ Bùi Danh Chính thì cũng không còn người đàn ông nào khác. Thấy Đường Nhật Khanh không nói nên lời, Bùi Danh Chính liền vươn tay lấy chiếc hộp từ trong tay cô, nói khẽ: "Loại đồ vật như thế này em chỉ có thể tặng cho anh được thôi, biết chưa?" Nói xong, anh cúi đầu trực tiếp hôn lên gò má của cô, sau đó cũng không hề dừng lại, đã xoay người đi vào trong phòng. Đường Nhật Khanh đứng đơ tại chỗ, giống như là bị người ta điểm huyệt, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một cái. Sao cô lại có cảm giác giống như cô bị Bùi Danh Chính chọc kẹo vậy? Sau khi thay quần áo xong, Bùi Danh Chính liền dẫn theo Đường Nhật Khanh đến một nhà hàng ở gần đó ăn cơm. Cơm mới ăn được một nửa, liền có điện thoại gọi tới. Nghe điện thoại, sắc mặt Bùi Danh Chính lập tức trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Đầu bên kia không biết báo cáo cái gì, khiến anh hơi nhíu mày lại, trầm mặc không nói. Một lát sau, Bùi Danh Chính mới lạnh giọng mở miệng: "Tôi sẽ mau chóng trở về, cậu xem tình hình mà xử lý trước." Thấy anh cất điện thoại, Đường Nhật Khanh không nhịn được mới mở miệng hỏi: "Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?" "Mấy ngày nay cô đều ở Singapore nên cũng không biết rõ tình hình ở công ty. Bây giờ chỉ cần nhìn sắc mặt của Bùi Danh Chính, hẳn là công ty lại có vấn đề xảy ra. Bùi Danh Chính nhàn nhạt lên tiếng nói, vẫn là chuyện của trung tâm thương mại Hàn Đạt thôi. Đã đàm phán được phương pháp giải quyết, nhưng có một vài chủ xí nghiệp lại không đồng ý. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đường Nhật Khanh lại không nhịn được mà hỏi, chuyện đấu thầu kia bây giờ thế nào rồi? Trước khi cô rời khỏi công ty, có mấy người cổ đông của công ty có thái độ rất kiên quyết, chuyện hồ sơ đấu thầu nhất định không chịu nhả ra. Bây giờ vấn đề đàm phán hợp tác với bên Singapore đã xong, nếu như cô trở về, chỉ sợ mấy người cổ đông kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bùi Danh Chính nhàn nhạt lên tiếng nói, chuyện đấu thầu đã xem như có một kết thúc, anh đã có biện pháp chứng minh trong sạch của em. Đường Nhật Khanh vẫn lo lắng không yên lòng như cũ, nhưng nếu mất đi hạng mục này, công ty có bị tổn thất nhiều không? Bùi Danh Chính dừng một chút, đột nhiên trầm giọng nói, cũng sẽ không. Thật ra lần đấu thầu này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của anh. Nửa tháng sau có một hạng mục hợp tác với xí nghiệp nhà nước, đó mới là hạng mục vô cùng quan trọng đối với Bùi Thị, có thể nói là cơ hội vô cùng khó gặp được. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy lại hơi kinh ngạc, tại sao em lại không hề được nghe nói gì chứ? Bùi Danh Chính nâng ly rượu vang lên uống một ngụp, khẽ nói, dự án lớn nên trước khi diễn ra cũng không được lộ ra chút thông tin gì. Tiêu Thị trúng thầu lần này nên dưới tay sẽ có một cái dự án cỡ lớn, nếu lại phân tâm phân lực đến tranh giành dự án này thì phần thắng của bọn họ không lớn. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh trong lòng chấn động, nửa ngày cũng không biết nói gì. Một lát sau cô mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng lại, cho nên anh mới cố ý thất bại sao? Bởi vì anh đã sớm biết sẽ có hạng mục của xí nghiệp nhà nước này sao? Bùi Danh Chính dừng một chút, cũng không phải như thế. Nếu có thể trúng thầu thì đối với Bùi Thị mà nói, dự án của xí nghiệp nhà nước kia vẫn có thể nuốt trôi như thường. Nhưng đối với Tiêu Thị mà nói, đồng thời tiến hành hai dự án lớn thì sẽ có chút quá sức. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, cô vẫn luôn tin tưởng rằng Tiêu Nhạc Phi tính kế bọn họ, dùng thủ đoạn hèn hạ nên mới trúng thầu, còn thừa cơ dội cho Bùi Danh Chính một chậu nước bẩn. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Bùi Danh Chính là người chơi lớn nhất trong trò chơi lần này, mà việc cô bị cô lập, bị người khác hiểu lầm cũng chỉ là nằm trong thiết kế của anh từ đầu mà thôi. Cô bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, nhìn người đàn ông ngồi đối diện càng ngày càng cảm thấy lạ lẫm. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, trực tiếp đứng dậy bước nhanh đi về hướng toilet. Bùi Danh Chính phát hiện ra cảm xúc của cô không đúng, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Đường Nhật Khanh! Đường Nhật Khanh vờ như không nghe thấy, bước chân không ngừng lại trực tiếp chạy vào trong toilet. Trong nháy mắt đóng cửa lại kia, Đường Nhật Khanh thở mạnh, hít lấy không khí. Không biết tại sao, cô chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời. Cô chưa bao giờ cảm thấy anh phức tạp, nhưng bây giờ xem ra sự thật cũng không phải như thế. Mẹ cô đã từng nhắc nhở cô, đàn ông giống như Bùi Danh Chính, lòng dạ không biết sâu bao nhiêu. Lúc ấy cô còn không tin, nhưng đến giờ phút này cô đã tin, hoàn toàn tin rồi. Trong khoảng thời gian này, từ khi nỗ lực tâm huyết tham gia đấu thầu, cho đến khi bị người ta hiểu lầm rồi bị xử phạt, cho tới bây giờ cô mới hiểu rõ, thì ra cô cũng chỉ là một trong những quân cờ của anh mà thôi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bùi Danh Chính mang theo vài phần đè nén. Đường Nhật Khanh, em nghe anh nói. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, sợ có người đi qua nhìn thấy nên đưa tay mở cửa đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu anh đã lợi dụng em rồi, có đúng không? Không phải. Bùi Danh Chính ngữ khí kiên định trả lời. Đường Nhật Khanh đẩy cánh tay anh ra đang duỗi tới, trong lòng rét run. Vậy sao anh lại không nói cho em ngay từ đầu chứ? Nhất định phải để tâm tình của em thấp thỏm, phập phồng như vậy. Cảm xúc thay đổi thất thường. Sau khi cùng anh diễn xong một tuồng kịch, anh mới bằng lòng nói cho em biết sự thật có đúng không? Cô vừa nói, mũi chua xót, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Cô vẫn luôn coi anh là người đáng giá nhất để tin cậy. Thế nhưng anh thì sao? Ánh mắt của Bùi Danh Chính lóe lên, trong giọng nói mang theo vài phần kiềm chế. Đường Nhật Khanh, em đã bao giờ nghĩ tới anh ngồi ở cái vị trí này có bao nhiêu việc thân bất do kỳ không? Bất kể trúng thầu hay không trúng thầu, anh đều phải cân nhắc cho tương lai của Bùi Thị. Những việc này anh chưa bao giờ có thể quyết định được. Việc anh có thể làm chỉ có thể là thuận theo sự việc mà thay đổi theo. Em hiểu chưa? Đường Nhật Khanh trầm mặc nửa ngày, không nói ra một chữ. Quả thực, anh nói không sai. Những chuyện này anh làm sao có thể quyết định được đây? Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh lại cảm thấy có chút đau lòng cho anh. Cô cất bước đi lên, giang hai cánh tay trực tiếp ôm lấy anh. Cái ôm ấm áp trong nháy mắt lập tức khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô chôn mặt ở lồng ngực của anh hồi lâu, sau mới nhàn nhạt lên tiếng nói. Nhưng anh phải đồng ý với em, từ nay về sau, bất kể có phải là anh cố ý vạch trần kế hoạch như vậy hay không, anh đều phải nói cho em biết, có được không? Ừ, được. Bùi Danh Chính đưa tay ra vuốt ve mấy sợi tóc của Đường Nhật Khanh, cảm xúc nơi đáy mắt lại phức tạp vài phần. Rốt cuộc, Đường Nhật Khanh buông lòng Bùi Danh Chính ra, lùi lại nửa bước, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm túc nhìn anh. Ngày mai ký hợp đồng với Tổng Giám Đốc Nghiêm xong, chúng ta liền về Hải Thành có được không? Cùng với anh trải qua thế giới phong hoa tuyết nguyệt của hai người rồi, cô ngược lại càng muốn cùng anh cùng nhau trở về đối mặt với gian nan, mưa bão. Sắc mặt của Bùi Danh Chính dịu đi, nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu. Được, chúng ta cùng nhau trở về. Hôm sau khi thuận lợi ký hợp đồng với Nghiêm Bằng xong, xế chiều hôm đó, bọn họ liền trực tiếp lên máy bay trở về Hải Thành. Cho đến khi máy bay hạ cánh, Tiểu Trương rốt cuộc mới có cơ hội cùng Đường Nhật Khanh ở riêng một chỗ. Chị Nhật Khanh, chắc không được, hai ngày này mỗi ngày đều không thấy bóng dáng chị đâu. Đi đâu cũng không dẫn em theo, thì ra là Tổng Giám Đốc Bùi đến rồi. Tiểu Trương nói xong còn hướng về phía Đường Nhật Khanh mập mờ nháy mắt. Đường Nhật Khanh cười cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận với cô ta. Tiểu Trương lại không buông tha, tiếp tục nói. Chị vừa rồi... Em thấy được cái này nha. Vừa rồi lúc chị ngủ ở trên máy bay, Tổng Giám Đốc Bùi còn tìm tiếp viên hàng không lấy một cái chăn đắp lên cho chị đấy. Vẻ mặt ôn nhu đó vô cùng hiếm thấy. Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười. Đi đi, đừng có buồn chuyện nữa. Chị, trừ cái đó ra, em còn phát hiện ra hôm nay Tổng Giám Đốc Bùi mang cà vặt, thế nhưng lại là cái mà ngày đó chị mua. Nói xong, Tiểu Trương dùng bờ vai của mình đụng đụng Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì rất buồn cười, ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi ở phía trước, không tự chủ được mà hơi cong khóe môi. Kéo hành lý, bọn họ trực tiếp từ sân bay chạy tới công ty. Vừa tới công ty, Tiểu Lưu thật hưng phấn tiến lên đón. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh và Tiểu Trương cũng lập tức vui vẻ chào hỏi. Thư ký Đường, Tiểu Trương, rốt cuộc hai người đã trở về. Đường Nhật Khanh cười cười, tiện tay lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Tiểu Lưu. Có món quà nhỏ, tặng cô. Tiểu Lưu lập tức hưng phấn đón lấy. Cảm ơn thư ký Đường. Lần này Đường Nhật Khanh trở về, không quên mang vài món quà nhỏ tặng cho đồng nghiệp trong phòng. Thư ký Tổng Giám Đốc bao gồm cả Hồ Nguyệt Như. Bọn Trương Phó, Tiểu Lưu cũng đều có. Nghe nói Hồ Nguyệt Như đang ở văn phòng, Đường Nhật Khanh liền cầm cái hộp nhỏ trực tiếp đi tới phòng làm việc của cô ta, đưa tay gõ cửa đi vào. Thư ký Hồ, mấy ngày này vất vả rồi, tôi có món quà nhỏ tặng cô. Đường Nhật Khanh đi lên phía trước, đem hộp trang sức đặt trên mặt bàn của Hồ Nguyệt Như. Hồ Nguyệt Như dương mắt nhìn lướt qua, sắc mặt nghiêm túc, giọng lạnh lùng nói, cảm ơn. Nói xong, cô ta tiếp tục cúi đầu xuống đọc tài liệu. Thấy thái độ của cô ta như vậy, Đường Nhật Khanh cũng không cảm thấy lạ. Cô bất đắc dĩ cười cười, quay người đi ra khỏi văn phòng. Trong nháy mắt, cửa đóng lại đó, Hồ Nguyệt Như dừng động tác trên tay lại, tiện tay cầm hộp trang sức lên, mở ra xem. Kia là mua ở một cửa hàng đồ trang sức nhỏ ở Singapore, giá cả không cao, nhưng kiểu dáng lại mới lạ, rất thích hợp làm quà tặng. Hồ Nguyệt Như bất chi bất giác nắm chặt hộp trang sức trong tay, âm thầm cắn răng nói. Đặc ý cái gì chứ? Không phải chỉ là đi Singapore một chuyến thôi sao? Cô ta càng nghĩ càng giận. Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Đường Nhật Khanh, liền đoán được cô đã làm xong việc hợp tác ở Singapore kia. Hồ Nguyệt Như đưa tay trực tiếp ném hộp trang sức vào thùng rác. Một sợi dây chuyền rẻ tiền mà thôi. Ai mà thèm chứ? Dường như cảm thấy chưa đủ hà giận, Hồ Nguyệt Như cầm tài liệu trên bàn lên, hùng hăng đập một hồi. Vốn cô ta cho rằng có thể mượn chuyện đấu thầu lần này đem Đường Nhật Khanh đuổi ra khỏi Bùi thị, nhưng lại không nghĩ tới sau khi cô bị phạt đến Singapore bàn chuyện hợp tác, cô lại có thể trở về nở mày nở mặt giống như không hề có việc gì. Không đúng, hai ngày nay Bùi Danh Chính cũng nói là ra ngoài đi công tác, hôm nay lại cùng về với Đường Nhật Khanh, hẳn là anh đi Singapore. Chờ tới khi Hồ Nguyệt Như suy nghĩ mọi chuyện lại hết một lượt, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Bùi Danh Chính đi tìm Đường Nhật Khanh. Trách không được, cô lại làm xong chuyện hợp tác lần này. Hồ Nguyệt Như càng nghĩ thì càng giận, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đều đỏ lên vì tức giận. Từ hồi còn học đại học đến bây giờ, cô ta vẫn luôn thích Bùi Danh Chính. Thế nhưng Bùi Danh Chính lại chưa bao giờ nhìn tới cô ta. Bây giờ Đường Nhật Khanh vừa đến lại muốn đàn áp cô ta. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc, Hồ Nguyệt Như một tay nhấc điện thoại bàn lên, trực tiếp bấm một dãy số. Rất nhanh, bên kia truyền tới một giọng nói. Giọng nói này mang theo ý cười. Nhớ tôi sao? Hồ Nguyệt Như hít một hơi thật dài, đè ép xuống, trầm mặc mất mấy giây. Cuối cùng vẫn cắn môi mở miệng nói. Tôi đồng ý, hợp tác lâu dài. Ở công ty chờ không bao lâu, trưởng phó liền đến thông báo với Đường Nhật Khanh. Thư ký Đường, tổng giám đốc Bùi nói về nhà, bảo cô thu thập một chút đồ vật liền đi. Được, Đường Nhật Khanh gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời đi. Cũng không phải là đã xử lý xong hết công việc trong tay, mà là bây giờ cô buồn ngủ quá đỗi, không kịp chờ đợi, muốn trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc thật đã. Cùng Bùi Danh Chính đi về đến nhà, chị Trương lập tức mặt đầy nụ cười tiến lên đón. Tiên sinh, cô Đường, cuối cùng hai người đã trở về. Hai ngày này trong nhà không có ai, cảm giác vô cùng quạnh quẽ. Đường Nhật Khanh nhìn chị Trương cười cười, mở miệng hỏi. Chị Trương, có cháo không? Có đấy. Cháo bí đỏ hạt kê, để tôi đi lấy cho cô một bát. Tiên sinh có muốn dùng không? Bùi Danh Chính khó có khi nào tâm tình không tệ, nhẹ nhàng gật đầu. Chị Trương lập tức quay người đi vào trong phòng bếp, múc hai bát cháo bưng ra. Ôi, cuối cùng ông chủ cũng chịu ăn một chút gì rồi. Mấy ngày trước, khi chưa đi Singapore ấy mà, cơm cũng không ăn mà chỉ uống mỗi nước, làm tôi lo lắng quá. Nghe thấy chị Trương trong lúc vô tình nói ra câu này, Đường Nhật Khanh ngẩn người. Quay đầu nhìn Bùi Danh Chính một chút, lại nhìn về phía chị Trương hỏi. Anh ấy không ăn cơm sao? Vì sao vậy? Chị Trương đang muốn trả lời, đột nhiên phát giác được ánh mắt Bùi Danh Chính bên cạnh, cười cười đúng lúc ngậm miệng lại. Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua Bùi Danh Chính, sau đó lại nhìn chị Trương nói. Chị Trương, không sao hết, chị cứ việc nói thẳng. Chị Trương dường như còn có chút kiêng kỵ Bùi Danh Chính nên hạ giọng nói nhỏ. Còn không phải là tiên sinh lo lắng cho cô Đường tới mức ăn không ngon, ngủ không yên hay sao? Mỗi ngày đều không vui vẻ. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày, ho khan hai tiếng, đánh gãy lời của chị Trương. Chị Trương, đi lấy chút gì tới đây đi. Chị Trương lập tức hiểu ý, liền quay người đi vào phòng bếp. Lúc đầu Đường Nhật Khanh còn không quá tin tưởng. Thế nhưng khi thấy Bùi Danh Chính phản ứng như vậy, cô không nhịn được mà cong lên khóe môi. Cười cái gì? Bùi Danh Chính buông thìa xuống, nhíu mày lại hỏi. Không có gì. Đường Nhật Khanh giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là mừng khấp khởi. Âm thầm cười cười, cô lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, nhíu mày hỏi. Thì ra anh lo lắng cho em như vậy sao? Động tác của Bùi Danh Chính hơi chậm lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn mấy phần, giống như là đang suy nghĩ đáp án thật cẩn thận, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Có được đáp án khẳng định, Đường Nhật Khanh càng là hết sức vui mừng. Tất cả vui vẻ và tung tăng đều viết hết lên mặt. Đột nhiên, cô cảm giác được bên hông bị siết chặt. Quay đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào Bùi Danh Chính đã đem cái ghế kéo đến bên cạnh cô. Một tay trực tiếp vòng qua eo cô. Em lo lắng cho anh sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc, Đường Nhật Khanh do dự trong chớp mắt. Sau khi sững sờ, liền nhẹ nhàng gật đầu. Cô còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Nụ hôn của anh rơi chính xác lên trên môi của cô, mang theo vài phần lòng tham chiếm hữu bá đạo, nhưng lực đạo lại rất vừa vặn. Cô Đường, cô có ăn bánh đậu đỏ không? Chị Trương vừa nói, vừa đi từ trong phòng bếp ra, vừa ra tới liền nhìn thấy một tràng cảnh chính là như vậy. Lập tức bước chân lại xoay người sang chỗ khác, Đường Nhật Khanh như là chạm vào điện, vội vàng đẩy Bùi Danh Chính ra. Gương mặt mắt thường có thể nhìn thấy đã đỏ lửng lên. Cô vội vàng quay đầu sang. Ấy, tôi ăn. Dù thế nào thì chị Trương đối với cô mà nói cũng là bề trên. Cô và Bùi Danh Chính cứ như vậy ở trước mặt cô ấy, quả thực là không tốt lắm. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói xong, bên cạnh liền truyền đến một giọng nói trầm thấp. Chị Trương, đem đồ ăn lên trên lầu đi. Chúng tôi về phòng ngủ ăn. Nói xong anh không nói lời nào, dắt tay Đường Nhật Khanh lôi kéo cô đi. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh càng đỏ, trời mới biết anh về phòng ngủ sẽ làm cái gì. Không cần. Đường Nhật Khanh đang định từ chối lại bị anh bá đạo kéo vào trong ngực. ớm ở bước về phía cầu thang lên lầu. Chị Trường cố nén ý cười, lập tức cầm khay bưng cháo và bánh đậu đỏ đưa lên trên lầu. Cửa dầm một tiếng đóng lại. Đường Nhật Khanh ngơ ngác nhìn cháo và bánh đậu đỏ đặt trên bàn trang điểm, lờ đãng quét mắt liền thấy trong gương, thấy Bùi Danh Chính đã đưa tay cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi. Cô vội vàng xoay người lại. Anh muốn làm cái gì? Bùi Danh Chính ngoắc ngoắc khóe môi, giọng nói lại mang theo một loại cuốn hút không hiểu, cất bước đi đến gần cô. Đương nhiên muốn ăn em trước. Phía sau Đường Nhật Khanh mát lạnh, cô lập tức sáng tỏ, buổi tối hôm nay cô khó thoát một kiếp này rồi. Quả nhiên, sáng hôm sau, lúc Đường Nhật Khanh rời giường, dưới chân mềm nhũn, không thể nào đứng vững nổi, bắp đùi bùn rùn đau đớn, mỗi bước đi đều run rẩy đau đớn. Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh cắn răng, nghĩ lại muốn thấp giọng chửi một câu, nhưng tiếng nói đột nhiên phản xạ có điều kiện dừng lại, không dám nói cái gì nữa. Chẳng may lại bị anh nghe được, chỉ sợ kết quả của cô còn thảm hại hơn. Sau khi rửa mặt xong, Đường Nhật Khanh đi xuống lầu, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi ở trước bàn ăn uống cà phê, điện thoại di động bên cạnh đang phát bản tin kinh tế mới nhất. Nghe thấy phía cầu thang chuyển đến tiếng động, anh liền tiện tay đem sữa bò nóng ở bên cạnh đẩy sang phía đối diện. Đường Nhật Khanh ngồi xuống, đúng lúc chị Trường đem trứng gà và cánh gà rán đã rán xong bưng lên. Cô Đường, buổi sáng tốt lành. Chị Trương, buổi sáng tốt lành. Đường Nhật Khanh vừa cười vừa lên tiếng chào hỏi. Lúc đang định ăn bữa sáng, vừa nhìn thấy cánh gà trong bàn ăn, dạ dày liền cuộn lên, có chút buồn nôn. Sắc mặt cô biến đổi, che miệng, cô nén xúc động muốn nôn ọe lên. Chị Trương vội vàng hỏi thăm, sao vậy cô Đường? Bùi Danh Chính cũng nhìn thấy phản ứng của cô không khỏi cau mày. Không sao đâu, không sao, dạ dày của tôi hình như hơi khó chịu. Đường Nhật Khanh liên tục khoát tay. Tôi không cho quá nhiều dầu mà. Chị Trương ngạc nhiên vội vàng bưng đĩa trước mặt Đường Nhật Khanh đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Bùi Danh Chính hơi trầm xuống. Chẳng lẽ là... Chị Trương vừa mừng vừa sợ, lời nói ra một nửa lại ngừng lại. Là cái gì? Bùi Danh Chính ngẩng đầu lên nhìn chị Trương. Chị Trương dừng một chút rồi mới nói. Chẳng lẽ là mang thai sao? Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, giật nảy cả mình. Sau đó vội vàng khoát khoát tay. Chỉ là dạ dày của tôi không thoải mái mà thôi. Có thể là lúc ở Singapore ăn phải đồ ăn không hợp nên dạ dày mấy ngày nay đều không thoải mái. Mặc dù cô nói thế, nhưng Bùi Danh Chính lại tin lời chị Trương nói là thật. Anh trầm giọng nói, em uống hết sữa bò đi, rồi anh dẫn em đi bệnh viện làm kiểm tra. Đường Nhật Khanh sững sờ. Đây là Bùi Danh Chính thực sự cho là cô mang thai sao? Cô kiên định mở miệng. Thật sự không cần đâu, thân thể của em nên em biết rất rõ ràng, em biết rõ nhất. Bùi Danh Chính hơi cau mày lại, giống như đang suy nghĩ xem lời này của cô có đáng tin cậy hay không. Đường Nhật Khanh nhìn anh liên tục gật đầu. Thật mà, nếu không chờ lát nữa em sẽ tự đi kiểm tra một chút. Mấy ngày này công việc ở công ty quá nhiều, nếu để Bùi Danh Chính đưa cô đi bệnh viện, chắc chắn sẽ làm chậm trễ công việc của anh. Bùi Danh Chính nhíu mày, đang định mở miệng thì điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên. Nhìn lướt qua màn hình, Bùi Danh Chính vội vàng nhận điện thoại, mở miệng nói, có chuyện gì? Đầu dây bên kia điện thoại nói một câu gì đó khiến Bùi Danh Chính nhíu nhíu mày lại, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói một câu, ừ, tôi biết rồi. Đường Nhật Khanh căn cứ vào vẻ mặt của Bùi Danh Chính liền đại khái suy đoán ra được hẳn là tin tức liên quan đến công việc. Bùi Danh Chính cúp điện thoại, dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, do dự vài giây liền hỏi, em thật sự có thể đi một mình được chứ? Đường Nhật Khanh trừng mắt nhìn anh, giọng điệu khẳng định, đương nhiên là có thể. Bùi Danh Chính rốt cuộc vẫn không yên lòng nên gọi cho Triệu Phiên đến đưa Đường Nhật Khanh đi bệnh viện. Công ty có việc gấp, nhất định Bùi Danh Chính phải chạy tới xử lý. Ăn sáng xong, anh căn dặn Triệu Phiên hết lần này đến lần khác, lúc này mới yên tâm rời đi. Triệu Phiên đứng ở cổng chờ Đường Nhật Khanh ăn sáng xong. Đường Nhật Khanh dương mắt, vẫy vẫy tay với anh ta. Tiểu Phiên, tới đây. Triệu Phiên nghe lời đi lên phía trước. Chị Nhật Khanh, có chuyện gì vậy? Ăn cơm chưa? Triệu Phiên ngược lại là thành thật, do dự một lát liền trả lời. Đang ăn được một nửa, liền bị Tổng Giám Đốc Bùi gọi tới đây. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh không nhịn được cười ra tiếng, vỗ vỗ xuống bàn. Ngồi xuống đây, ăn thêm chút gì đi. Làm như vậy có được không? Triệu Phiên do dự, nhưng nhìn thấy trên bàn có nhiều loại xíu mại nhỏ bằng cái sồi cào đang bốc hơi nóng, vẫn không nhìn được mà nuốt một ngụm nước miếng. 5 phút sau, Triệu Viên ngồi ở đối diện đường Nhật Khanh, đem tất cả đồ ăn còn lại ở trên bàn quét sạch sẽ. Cậu ta nhếch môi, nhìn về phía đường Nhật Khanh, ngây ngô cười một tiếng. Chị Nhật Khanh, thật là thơm. Đường Nhật Khanh giật giật khóe miệng. Đúng vậy mà, một giây trước còn nói là không ăn, bây giờ lại nói thật là thơm. Ăn sáng xong, đường Nhật Khanh và Triệu Viên xuất phát từ biệt thự đi đến bệnh viện. Có thể là bởi vì được hối lộ bữa sáng, nên Triệu Viên liền chủ động muốn giúp đường Nhật Khanh đăng ký. Chị muốn khám cái gì vậy? Đường Nhật Khanh do dự một lát, cũng chưa biết rõ là cô nên khám khoa phụ sản hay là khoa tiêu hóa đây. Nghĩ nghĩ, để phòng ngộ nhỡ, cô bảo Triệu Viên đăng ký khám luôn cả hai khoa. Bởi vì khoa nội tiết tiêu hóa nằm ở tầng 5 mà khoa phụ sản lại ở tầng 3, nên đường Nhật Khanh dẫn Triệu Viên trực tiếp đi tới tầng 3 trước. Lúc đến tầng 3, khắp nơi đều là phụ nữ có thai bụng lớn. Triệu Viên đi theo phía sau đường Nhật Khanh có chút đỏ mặt. Dù thế nào thì bây giờ cậu ta vẫn còn là một thanh niên, miệng còn hôi sữa, ngay cả bạn gái cũng chưa có. Cùng đường Nhật Khanh đến khoa phụ sản, đường Nhật Khanh chưa đỏ mặt, cậu ta cũng đã đỏ mặt rồi. Dường như là đường Nhật Khanh ý thức được cái gì, liền chỉ chiếc ghế dài ở gần thang máy. Tiểu Viên, cậu ngồi ở đó chờ tôi một lát, tôi tự đi là được rồi. Nghe thấy vậy, Triệu Viên thở dài nhẹ nhõm, vội vàng nhẹ gật đầu. Đường Nhật Khanh nộp sổ khám bệnh, sau đó đi ra cửa phòng ngồi chờ gọi tên. Chờ lúc gọi đến mã số của cô thì cô mới đi vào hành lang. Cô đăng ký khám ở khoa yêu cầu mà hai bên hành lang là các phòng khám của các bác sĩ khác nhau. Cô đi lên phía trước, tìm dãy số tương ứng. Lúc đi ngang qua một phòng khám thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Sau này chuyện của tôi còn phải nhờ vào ngài. Đây là một chút tấm lòng của tôi, mong ngài nhận lấy. Đường Nhật Khanh nhất thời hiếu kỳ, nên dương mắt nhìn thêm mấy lần, càng nhìn thì lại càng cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen mắt. Bác sĩ từ chối không nhận tấm chi phiếu kia, lần này coi như xong. Cô gái kia lại đưa tấm thẻ kia lên lần nữa. Không không không, việc này tất cả tôi đều phải nhờ ngài quan tâm nhiều hơn. Mẹ chồng tôi muốn tôi thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. Do vậy, mỗi tháng tôi đều phải đưa giấy khám thai ra, bà ấy mới yên tâm. Chút tấm lòng nhỏ này của tôi, ngài vẫn nên nhận cho. Chỉ cần ngài giúp tôi giữ bí mật, đồng thời giúp tôi lấy giấy chứng nhận khám thai, tôi còn chuẩn bị cho ngài một phần lễ lớn nữa. Thì ra là Trương Tú Tú. Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, vội vàng cất bước nhanh chóng đi ra, trong đầu loạn thành một đoàn. Cô ta lại là giả mang thai. Từ Singapore trở về, cô đã nghe nói tới chuyện Trương Tú Tú và Bùi Duy làm đám cưới. Chính là lúc cô và Bùi Danh Chính ở Singapore, hai người kia đã ở Hải Thành âm thầm kết hôn. Không nghĩ tới, cô vừa trở về, liền đụng phải cô ta ngay ở trong bệnh viện. Lúc trước, ông cụ Bùi đã nói lúc nào cô ta mang thai thì mới nguyện ý chấp nhận để cô ta vào cửa. Nhưng cuối cùng, cái này lại là một âm mưu. Trương Tú Tú không chỉ lừa Bùi Duy mà còn lừa cả ông cụ Bùi và toàn bộ nhà họ Bùi. Đường Nhật Khanh khó có thể tin, đi tới phòng khám bệnh. Lúc bác sĩ gọi tới tên cô mấy lần, cô mới hồi phục lại tinh thần. Sau khi làm theo lời bác sĩ, hoàn thành xong tất cả kiểm tra, đường Nhật Khanh đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng Trương Tú Tú đâu nữa. Kết quả kiểm tra cũng đã có, tất cả đều bình thường, cũng không mang thai. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng đường Nhật Khanh đã bị một chuyện khác chiếm cứ, khiến cô tâm phiền ý loạn. Triệu Phiền nhìn thấy bộ dáng này của đường Nhật Khanh, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì lớn, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Chị, thế nào rồi? Chẳng lẽ là không thể mang thai được sao? Nửa câu sau, Triệu Phiền cũng không dám hỏi ra miệng. Đường Nhật Khanh liền trực tiếp lắc đầu, sau đó cất bước đi về phía thang máy. Sau khi kiểm tra ở khoa nội tiết tiêu hóa, thì quả thật là dạ dày có chút vấn đề cần điều chỉnh. Chế độ ăn và điều trị một chút. Đường Nhật Khanh cầm đơn thuốc đông y bác sĩ kê, mang theo Triệu Phiên rời khỏi bệnh viện, trực tiếp trở về công ty. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, đường Nhật Khanh vẫn không thể tập trung làm việc được. Trong đầu cô vẫn quanh quẩn những chuyện nhìn thấy ở bệnh viện lúc sáng. Cho dù nói thế nào thì bây giờ cũng là chuyện của nhà họ Bùi. Cô không biết đến cùng có nên nói cho Bùi Danh Chính biết hay không. Không bao lâu sau, điện thoại nội bộ vang lên, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Bùi Danh Chính. Mang ly cà phê tới đây. Được rồi. Đường Nhật Khanh đặt điện thoại xuống, sau đó lập tức đứng dậy đi tới phòng trà nước. pha một ly cà phê, đưa đến văn phòng của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính đang gọi điện thoại phân phó công việc, nhìn thấy Đường Nhật Khanh đi đến, liền hai ba câu phân phó xong, lập tức cúp điện thoại. Sao rồi? Nhìn thấy Đường Nhật Khanh đến gần, Bùi Danh Chính ngẩng đầu nhìn về phía cô hỏi thăm. Đường Nhật Khanh trả lời theo tình hình thực tế. Dạ dày có chút vấn đề, bác sĩ đã kê thuốc đông y và nói về uống một thời gian sau sẽ đến khám lại. Nghe vậy, Bùi Danh Chính gần như là nhẹ nhàng thở ra, lông mày luôn luôn nhíu chặt liền giãn ra một chút, tiếng nói lạnh nhạt. Tên tiểu tử Triệu Phiên kia đúng là lại ngứa ra mà. Đường Nhật Khanh kinh ngạc mở miệng hỏi. Sao vậy? Bùi Danh Chính do dự, nhíu mày mở miệng nói. Vừa rồi tiểu tử kia thông báo tình hình cho anh, nói là lúc em kiểm tra xong từ khoa phụ sản đi ra, vẻ mặt rất lo lắng, vẻ mặt giống như là không thể mang thai được vậy. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày. Cậu ta thật sự nói như vậy sao? Bùi Danh Chính cong môi cười khẽ một tiếng, nhẹ gật đầu. Thật sự là ngứa ra. Đường Nhật Khanh vừa tức vừa buồn cười. Cô cúi đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, sắc mặt hơi biến. Do dự vài giây, cuối cùng không nhìn được. Nhưng mà quả thực là có một việc. Nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhật Khanh đột nhiên nghiêm túc, trong lòng Bùi Danh Chính liền trầm xuống theo. Sắc mặt cũng nghiêm túc hơn mấy phần. Sao vậy? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem chuyện nhìn thấy ở bệnh viện 1 năm 1 10 nói cho Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nghe xong, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đường Nhật Khanh không nhịn được mà hỏi, có nên nói chuyện này cho ông cụ Bùi hay không? Bùi Danh Chính trầm giọng nói, tạm thời không cần, chuyện của bọn họ, chúng ta cứ mặc kệ. Đường Nhật Khanh không nghĩ tới Bùi Danh Chính sẽ bình thản như vậy, cô còn phải hỏi lại thêm vài câu. Nhưng lại không nghĩ rằng Bùi Danh Chính trực tiếp rời sang chủ đề khác. Chiều nay anh dẫn em đi tới chỗ này, ăn trưa xong em đến tìm anh luôn nhé. Thấy anh dường như không muốn nói nhiều tới đề tài kia, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Được. Sau khi ăn trưa xong, Bùi Danh Chính mang theo Đường Nhật Khanh rời khỏi công ty, trực tiếp đi tới một quán trà. Quán trà nhỏ có 3 tầng được trang trí vô cùng độc đáo. Đến cửa phòng riêng, Bùi Danh Chính kéo cửa ra, trực tiếp đi vào. Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi ở đó từ trước, giống như đã được một khoảng thời gian rồi. Nước trà trước mặt đều đã uống được nửa ấm. Nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đi vào, người đàn ông kia lập tức đứng dậy, một mực cung kính chào hỏi Bùi Danh Chính. Đợi lúc tất cả bọn họ ngồi xuống rồi, Bùi Danh Chính mới giới thiệu người đàn ông ngồi đối diện cho Đường Nhật Khanh. Đây là một người bạn cũ của anh, gọi anh ấy là Đại Xuyên là được. Đường Nhật Khanh nhìn Đại Xuyên, gật đầu cười. Đại Xuyên lấy một túi hồ sơ ở bên cạnh ra, trực tiếp đẩy đến trước mặt Đường Nhật Khanh. Đây là tất cả tư liệu nội bộ liên quan tới vụ án của Đường Chính Đông lúc trước. Đường Nhật Khanh sững sờ, cô chỉ biết là Bùi Danh Chính mang cô tới đây để gặp một người, nhưng lại không nghĩ rằng là anh mang cô tới để xem cái này. Tôi thật sự có thể xem sao? Đường Nhật Khanh do dự một lát, sau đó dương mắt nhìn về phía Đại Xuyên. Trước kia cô vì những thứ này đã từng nhờ Kiều Trấn, thế nhưng đây là những hồ sơ tài liệu nội bộ nên căn bản không được phép tiết lộ. Vẻ mặt của Đại Xuyên nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Có thể. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Cuối cùng, rốt cuộc, vẫn lấy hết dũng khí, mở túi hồ sơ ra. Một sớp tài liệu rất dày, toàn bộ đều là chứng cứ chứng minh phạm tội của ba cô. Đường Nhật Khanh có chút lo lắng nhưng vẫn kiên trì đọc qua từng tờ một. Rốt cuộc lật đến đơn tố cáo, cô tìm ra những hình ảnh là bằng chứng mà cảnh sát đã tìm ra được từ tủ bảo hiểm của nhà họ Đường, so sánh với những tài liệu tư mật mà cô biết. Quả nhiên tất cả mọi thứ đều khớp với nhau. Những cái này ba cô vẫn luôn luôn cất kỹ ở trong nhà, vậy mà trong đơn tố cáo lại có những thứ này. Nói như vậy, có thể chắc chắn là người tố cáo chính là nhân viên trong nội bộ nhà họ Đường. Không cần phải tiếp tục lật xem nữa, trong lòng Đường Nhật Khanh đã có đáp án của mình. Cô hít một hơi thật sâu. Trong lòng có một sự ngột ngạt, không nói rõ ràng được. Cô cẩn thận chỉnh sửa lại những tài liệu kia một lần nữa, sau đó trả lại vào trong túi hồ sơ. Ngẩng đầu nhìn Đại Xuyên cười cười. Cảm ơn anh. Từ đầu tới cuối, cô cũng không hề nói thêm một câu nào. Đại Xuyên rời đi, trong phòng riêng chỉ còn lại hai người, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính rốt cuộc mở miệng. Tìm ra chưa? Đường Nhật Khanh uống một ngụm trà nóng, hai tay phát lạnh mới ấm lên được một chút. Cô nhẹ gật đầu. Ừ, Dương Thu Dung. Điều khác biệt với suy đoán lúc trước của cô, Thì ra từ lúc Dương Thu Dung làm người giúp việc ở nhà họ Đường đã âm thầm thu thập chứng cớ phạm tội về kinh tế của ba cô. Về sau bà ta cùng với ba của Bùi Duy yêu đương. Lúc sắp đính hôn, Dương Thu Dung sợ những chuyện xấu bà ta làm trước đó bị lộ ra nên lúc này mới tố cáo ba cô. Nói cho cùng, chuyện này cũng không trách được người khác. Nếu như bà cô giữ mình trong sạch thì cũng sẽ không bị người khác nắm được nhược điểm. Từ quán trà ra ngoài, Đường Nhật Khanh trầm mặc lên xe. Lúc xe khởi động, đột nhiên tay cô cảm thấy ấm áp. Tay đã được một bàn tay khác bao bọc lại. Em định làm như thế nào đây? Bất kể nói thế nào thì cũng đều là do Dương Thu Dung hại nhà họ Đường thành cái bộ dáng nghèo túng bây giờ. Trầm mặc trong giây lát, Đường Nhật Khanh ung dung mở miệng. Mặc dù Dương Thu Dung là vì lợi ích cá nhân của bà ta, thế nhưng ba em thật sự cũng đã phạm tội. Nếu như bây giờ em lại trả thù bà ta thì cũng có khác gì bà ta đâu. Trong xe mờ tối nhưng Bùi Danh Chính cảm thấy rõ ràng đôi mắt của cô đang chiếu sáng rạng rỡ. Anh hiểu ý cười một tiếng. Đưa tay vuốt đầu của cô, khẽ nói. Xem ra em đã thật sự trưởng thành rồi. Không cố chấp ân oán của đời trước, cô thật sự sống thông suốt hơn so với đại đa số những người khác, nhìn thấu mọi thứ. Bùi Danh Chính vươn tay ôm Đường Nhật Khanh vào lòng, rất lâu cũng không nói chuyện. Đường Nhật Khanh nguyện ý sẽ bỏ qua chuyện cũ, thế nhưng là anh lại không giống như vậy. Giữa anh và Dương Thu Dung không chỉ có một việc phải xử lý, còn nhiều thời gian đối phó với Dương Thu Dung và Bùi Duy, anh tự có biện pháp của mình. Xe dừng lại ở cửa chính công ty, Bùi Danh Chính còn có một cuộc hẹn xã giao khác cần ra ngoài, nên đưa Đường Nhật Khanh tới cổng công ty, sau đó lái xe rời đi. Đường Nhật Khanh đi qua đại sảnh, tâm tư lơ lửng. Bây giờ rốt cuộc cô đã biết rõ người tố cáo là ai. Trong nội tâm của cô cũng biết rõ cô và Bùi Duy đã không còn nửa phần quan hệ nào. Dương Thu Dung hẳn là cũng sẽ không lại níu lấy cô không thả. Nghĩ như vậy, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng thở ra, bước chân dưới chân cũng tăng nhanh hơn một chút, hoàn toàn không hề chú ý chung quanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.